Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Bắt ma tu, thượng cổ viêm vực. Bạch Đế Thành chủ Ngô Hồng Phi nghe được câu này, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ nếu không phải là bởi vì tới mình là tốt rồi. Vì vậy hắn cúi người hành lễ, nói: Thượng cổ viêm vực mỗi 50 năm xuất thế một lần. Bây giờ xác thực gần đến xuất thế ngày. Thánh nữ là muốn ta Bạch Đế Thành bảo quản viêm vực lệnh bài. Viêm Linh Lung gật đầu, nói: Ta bây giờ tu vi đã tới thần phủ viên mãn. Muốn đột phá tới uẩn linh kỳ còn thiếu một tia cơ duyên. Ngô Hồng Phi nghe vậy cười nói ra. Thì ra là thế. Thượng cổ viêm vực sở hữu bổn nguyên chi hỏa. Xác thực phi thường thích hợp ngài viêm chi huyết mạch. Nói xong, hắn liền quay đầu đối bên ngoài phân phó nói. Người đến, làm cho quản gia đi nội khố đem viêm vực lệnh bài mang tới. Là, sau đó Ngô Hồng Phi đối với thánh nữ nâng chén nói. Thánh nữ tuổi còn trẻ cư nhiên liền muốn đột phá uẩn linh cảnh. Quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Cùng thánh nữ so sánh với năm đó ta tu đạo 120 năm mới. Chỉ có đến thần phủ cảnh, thật là như củi mục một dạng. Đồng trưởng lão lúc này hừ một tiếng. Nói, thánh nữ thiên tư bực nào. Ở toàn bộ cửu giới thế hệ trẻ đều là không rơi top 5. Há là người có thể so sánh. Ngô Hồng Phi vội vã cười theo. Đồng trưởng lão nói là cực. Là cực. Mời thánh nữ trách phạt. Viêm Linh Lung bởi vì lập tức có thể có được viêm vực lệnh bài. Lúc này cũng là tâm tình tốt hơn. Liền nhàn nhạt nói ra. Không cần như vậy. Không cần chú ý. Ngô Hồng Phi vội vã bái tạ. Nâng chén kính tặng. Sau đó cái này trong thành chủ phủ ti trúc vang lên. Ăn uống linh đình. Nhưng mà ít khi sau đó. Viêm Linh Lung lại đột nhiên đôi mi thanh tú nhíu một cái. Chàng diện nhất thời lạnh lẽo. Ngô Hồng Phi sát ngôn quan sát. Lập tức chú ý tới không đúng. Bọn họ uống nửa ngày rượu. Liền nhạc sĩ đều thay đổi một nhóm người. Quản gia lại còn không có đem viêm vực lệnh bài đưa tới. Vì vậy hắn liền vội vàng đứng lên. Đối ngoại mắng. Quản gia người đâu? Vì sao còn không có qua đây? Bên ngoài dưới người đưa mắt nhìn nhau. Không người trả lời. Ngô Hồng Phi thấy thế giận dữ. Đang muốn sinh khí. Đã thấy quản gia của mình thần sắc sợ hãi chạy vào. Đại nhân. Lão nô có tội. Không thể mang đến lệnh bài. Lời vừa nói ra. Còn không đợi Ngô Hồng Phi nói. Đồng trưởng lão liền vỗ mạnh một cái bàn. Cả giận nói. Ngô Hồng Phi. Ngươi chuyện gì xảy ra? Viêm Linh Lung cũng trao mày. Sắc mặt có chút tức giận. Ngô Hồng Phi sợ hết hồn. Vội vã trấn an nói. Đồng trưởng lão bớt giận. Thánh nữ bớt giận. Dung thuộc hạ hỏi trước một chút. Sau đó hắn liền nghiêng đầu lại. Hướng về phía quản gia phẫn nộ quát. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Viêm vực lệnh bài đâu? Quản gia nghe vậy. Thần tình có chút quấn quýt. Một bộ muốn nói lại không dám nói dáng vẻ. Ngô Hồng Phi nhìn tức thật đấy. Lúc nào ngươi còn mở cái dạng này? Ngươi nếu không nói ta đây thành chủ vị đưa đều muốn ném. Hắn chỉ vào quản gia. Tức giận quát lên. Nói mau. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quản gia thực sự không có cách. Không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói ra. Viêm vực lệnh bài một năm trước bị thiếu gia xuất ra đi khoe khoang đánh đố. Kết quả bại bởi Lưu gia công tử. Chấm ngoặc kép, Ngô Hồng Phi nghe vậy giận quá. Nói, vậy đi tìm Lưu gia cho ta cầm về a. Thục khinh thục trọng không biết sao. Quản gia biểu tình lại càng thêm xa sút tinh thần. Nói, nhỏ vừa rồi đã đi qua Lưu gia. Nhưng Lưu gia nói bọn họ công tử nửa năm trước đi ra ngoài lịch luyện. Bị một cái ma tu giết đi. Cái gì cũng bị cái kia ma tu cho cướp đoạt đi. Viêm vực lệnh bài cũng ở trong đó. Ngô Hồng Phi vừa nghe tâm lạnh nửa đoạn, lại vẫn hỏi một câu cuối cùng. Cái kia ma tu bây giờ ở đâu? Quản gia cúi đầu, dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm trả lời. Không biết tung tích, căn cứ Lưu gia đã hồi tưởng phương pháp dò xét. Chỉ biết là cái kia ma tu tên là Thù Ba. tu vi là kết đan cảnh, cùng với bề ngoài tướng mạo như thế nào? Ngô Hồng Phi cái này hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Vẻ mặt đờ đẫn quay đầu nhìn về phía thánh nữ, còn không đợi nói, đã bị giận dữ đồng trưởng lão cầm lấy cần cổ một bà xách lên. Tốt ngươi một cái Ngô Hồng Phi, vật trọng yếu như vậy ngươi làm mất rồi. Ta đây liền một đao đem ngươi bổ xuống hồn phi phách tán. Ngô Hồng Phi nghe được đồng trưởng lão muốn giết hắn, sợ đến khuôn mặt cũng thay đổi sắc, liên tục cầu xin tha thứ. Đồng trưởng lão tha mạng, thánh nữ tha mạng, trong khoảng cách cổ viêm vực xuất thế còn đã nhiều ngày. Thuộc hạ nhất định trước đó đưa lệnh bài cho ngài tìm về tới. Viêm Linh Lung lúc này cũng là cắn chặt hàm răng, lửa giận trong lòng dâng lên, có lòng giết Ngô Hồng Phi, nhưng cũng nhịn được, lần này nàng là len lén trốn ra được, ngoại trừ đồng trưởng lão bên ngoài, bên người cũng không người có thể xài được, lúc này thời gian cấp bách, chỉ có thể trông cậy vào cái này Ngô Hồng Phi mau sớm đưa lệnh bài tìm trở về, bằng không hậu quả khó mà lường được, vì vậy nàng mạnh mẽ nhịn xuống lửa giận. Lạnh lùng nói, giới hạn ngươi trong vòng 3 ngày tìm về viêm vực lệnh bài. Bằng không ta tự mình động thủ để cho ngươi hồn phi phách tán. Đồng trưởng lão thấy thánh nữ nói như vậy, một tay lấy Ngô Hồng Phi vứt trên mặt đất, cả giận nói, nhanh đi, là, thuộc hạ cái này liền đi. Ngô Hồng Phi lau một cái mồ hôi lạnh, đứng lên liền hướng bên ngoài chạy đi, vừa chạy một bên hô. Người đến, đi với ta Lưu gia. Sau đó cũng không lâu lắm, Bạch Đế Thành Trung liền vang lên thông cáo âm thanh. Ta chính là Bạch Đế Thành Chủ. Hôm nay tuyên bố lệnh truy nã. Phát lệnh truy nã giả tên là Thù Ba. Kết đan cảnh ma tu. Tướng mạo dán ở thành chủ phủ ngoài cửa bố cáo tường. Như có người có thể ở trong vòng 3 ngày đem bắt được đưa tới thành chủ phủ. Thưởng linh thạch 500 ngàn. Bạch Đế Thành Trung sở hữu tu giả cùng người chơi nhất thời sôi trào. 500 ngàn linh thạch thưởng cho quá phong phú. Keng, đại hình khu vực nhiệm vụ. Bắt ma tu Thù Ba. Độ khó, ác mộng, có hay không nhận nhiệm vụ. Lúc này thành chủ phủ trước cửa. Cố Lưu Vân nhìn đã thiếp tốt Thù Ba bức họa. Nhếch miệng lên một nụ cười. Nhận, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.